ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 58, đồng hương chính là đồng hương. Đại Càn Thánh Thượng tâm tình bây giờ rất kém cỏi, cùng là xuyên Việt giả, lại là Trần Khuynh Địch đồng hương. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Đối Trần Khuynh Địch tình huống hắn kỳ thật so người khác đều muốn càng hiểu hơn. Cũng chính vì như thế, hắn mới hiểu được, Khuynh Địch ra hỏa đột phá không hề tầm thường. Rất kỳ quái, lần trước gặp mặt thời điểm hắn, cách đột phá còn rất xa. Khiếu huyệt mới mở ra tổ khiếu, luyện thể cũng rất xa. Hắn hẳn là không có khả năng đột phá mới đúng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đã đột phá. Mặc dù lúc sớm nhất Đại Càn Thánh Thượng cũng rất kinh hỉ, nhưng là lấy lại tinh thần hắn lập tức phát hiện chỗ không đúng. Quan trọng nhất là thuần dương tinh vân là vật gì, làm sao xuất hiện? Không nên, đối Đàm Không đám người mà nói, thân làm thuần dương cung vạn thọ cung chủ, lại có thuần dương chi thể Trần Khuynh Địch ngưng tụ ra thuần dương tinh vân đến không thể bình thường hơn được, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi gì. Nhưng là đối biết rõ Trần Khuynh Địch Đại Càn Thánh Thượng mà nói, thuần dương tinh vân xuất hiện lại có vẻ cực kỳ không bình thường. Dựa theo Đại Càn Thánh Thượng thôi diễn, nếu là đi luyện thể con đường, Trần Khuynh Địch đột phá chính là nhân gian chí tôn. Căn bản không có mệnh vận tinh vân loại vật này, mà nếu như đi khiếu huyệt con đường, cái kia Trần Khuynh Địch nhục thân cảm ứng tinh thần, không cần tinh vân cũng có thể trực tiếp xuyên qua ở trong vận mệnh tinh không. Mặc kệ dùng loại nào phương pháp, Trần Khuynh Địch đều không nên thu hoạch được thuần dương tinh vân loại vật này. Không khách khí giảng, Trần Khuynh Địch mặc dù là thuần dương cung bây giờ người đứng đầu, nhưng hắn võ đạo căn bản kỳ thật cùng thuần dương cung quan hệ cũng không lớn. Quyền ý của hắn hoàn toàn căn cứ vào bản thân kinh lịch. Về phần tam hoàng khai thái đại thuần dương công, đối Trần Khuynh Địch mà nói càng giống là dệt hoa trên gấm, mà không phải hắn dựng thân căn bản. Coi như thật muốn ngưng tụ tinh vân, Đại Càn Thánh Thượng cảm thấy Trần Khuynh Địch mệnh vận tinh vân chắc cũng là một cái nắm đấm. Như vậy vấn đề đến, vì sao lại biến ra một cái thuần dương tinh vân? Trừ phi cái kia tinh vân căn bản cũng không phải là căn cứ vào Khuynh Địch võ đạo mà hình thành, hắn dùng những phương pháp khác, vẫn là nói, cái nào đó suy nghĩ tại Đại Càn Thánh Thượng trong lòng hiện lên. Trong nháy mắt, Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt đại biến, ý niệm cấp tốc tản ra. Rất nhanh liền đem toàn bộ thượng kinh thành đặt vào trong cảm ứng. Ngoặc kép, quả nhiên, quốc vận trên phạm vi lớn giảm bớt. Gặp quỷ, cái kia ngớ ngẩn giống như ta dùng quốc vận ngụy tạo mệnh tinh. Dựa vào quốc vận mới thành tựu kích toái mệnh tinh cảnh giới. Đáng chết, minh bạch tất cả sau Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nghiêm ngặt mà nói, loại phương pháp này cùng Đại Càn Thánh Thượng mình là cùng một con đường, nhưng thân làm con đường này bên trên tiền bối, Đại Càn Thánh Thượng đối con đường này tai hại lại biết rõ rành rành. Đại Càn Thánh Thượng mình là lấy Trung Nguyên Tổ Long ngưng tụ tinh, cho nên cuối cùng còn có thể trở thành Trung Nguyên thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng Trần Khuynh Địch không giống nhau, dùng Đại Càn quốc vận ngưng tụ mệnh tinh mà nói, Trần Khuynh Địch thân làm chí cường giả thực lực không chỉ có không cách nào lại tiến bộ, hơn nữa cũng là vĩnh viễn ngừng bước lập tức. Dù sao Đại Càn bản thân đã không có cách nào khuếch trương, thậm chí cân nhắc đến Đại Càn tương lai, vạn nhất Đại Càn hủy diệt, Trần Khuynh Địch cũng là bị phản phệ mà chết. Cái này cùng ta theo dự đoán cũng không đồng dạng a. Gặp quỷ, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu và hận. Đại Càn Thánh Thượng sở dĩ cho tới nay như vậy ủng hộ Trần Khuynh Địch, đương nhiên không chỉ là bởi vì đồng hương duyên cớ, trình độ nào đó hắn cũng đem Trần Khuynh Địch trở thành mình ủy thác đại thần. Nếu là mình thoát khỏi Trung Nguyên Tổ Long, trùng kích nhân gian chí tôn thất bại, vậy Trần Khuynh Địch chính là Đại Càn tương lai trụ cột. Có phần tình nghĩa này tại, Đại Càn Thánh Thượng tin tưởng Trần Khuynh Địch coi như không gánh nổi không có bản thân Đại Càn, cũng có thể bảo vệ được con cháu của mình cùng cựu thần. Nhưng là bây giờ Trần Khuynh Địch ngược lại cùng Đại Càn buộc ở cùng một chỗ. Đại Càn nếu là diệt mà nói, lấy quốc vận làm cơ sở Trần Khuynh Địch cũng cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng không phải là ta dự tính ban đầu a. Tinh, Đại Càn Thánh Thượng có chút bực bội vỗ vỗ bên cạnh lan can. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy, nhất là ở nghĩ đến Trần Khuynh Địch lần này cưỡng ép đột phá còn là bởi vì chính mình đem hắn phái đến Tây Vực đi nguyên nhân. Đại Càn Thánh Thượng liền cảm thấy lương tâm một trận co rút đau đớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thánh Thượng, Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc cầu kiến, Kim Loan Điện ngoài cửa, Phùng Nguyên Nhất thanh âm thăm thẳm tung bay vào. Ngoặc kép, Ngô, vừa nói Tào Tháo đến. Đại Càn Thánh Thượng lập tức hít sâu một hơi, chợt ngồi vững vàng thân thể, để cho hắn vào đi. Lại sau một lúc lâu, Trần Khuynh Địch liền vội vàng hấp tấp mà chạy vào. Kim Loan Điện vừa đóng cửa, trên mặt hắn lập tức lộ ra thảm đạm biểu lộ, khóc lóc kể lể nói: "Lão ca, ngươi phải cứu ta a, cho ta ra một chủ ý a." Đại Càn Thánh Thượng ngoặc kép chấm than, nghe một chút, cái này trong bi thương mang theo vài phần xin giúp đỡ lời nói. Khuynh Địch nhất định cũng là phát hiện trên người mình trói buộc, cho nên mới chạy tới hướng mình nhờ giúp đỡ a. Rõ ràng là mình hố hắn, hắn lại không chỉ có không nghi ngờ, ngược lại vẫn như cũ tín nhiệm mình, còn đặc biệt tới để cho mình cho hắn ra một chủ ý. "Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, ngươi không cần nói Khuynh Địch, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta." Đại Càn Thánh Thượng trọng trọng vỗ ngực một cái, "Lần này là lão ca ta không đúng, cái này phiền phức ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết." Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi: "CMN, đồng hương là đồng hương a, ta cái này còn chưa mở miệng đây." Hắn liền biết mình là đến trưng cầu ý kiến hắn vấn đề tình cảm. Hơn nữa nghe một chút cái này vang vang hữu lực thanh âm cùng kiên định không thay đổi ngữ khí, không hổ là làm hoàng đế mở hậu cung nam nhân a. Nhìn bộ dáng này, chẳng lẽ thật muốn truyền cho mình cân bằng quan hệ nam nữ vô thượng diệu pháp? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức chính là một chắp tay: "Còn xin lão ca dạy ta." Ngô Ân, Đại Càn Thánh Thượng chau mày, bị Đại Càn quốc vận trói buộc thật sự là quá mức phiền phức. Nhưng hắn đã có nắm chắc thoát khỏi Trung Nguyên Tổ Long trói buộc, vậy đối loại vấn đề này tự nhiên cũng là có đầu mối. "Ta cũng không rõ ràng có thích hợp hay không, nhưng ta chỗ này có một chiêu." Trần Khuynh Địch nghe vậy đại hỉ: "Mau nói mau nói, chỉ là chiêu này có chút hung hiểm, ngươi nếu là tin lão ca ta..." "Nói gì vậy?" Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm lại: "Chỉ là một chút phong hiểm tính là cái gì? Lão ca ngươi kinh nghiệm phong phú, lại là ta nhân sinh trên đường tiền bối, khỏi nói, ta tin ngươi." Đại Càn Thánh Thượng ngoặc kép chấm than, không nghĩ tới Trần Khuynh Địch cư nhiên như thế tin tưởng mình. "Nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a." Đại Càn Thánh Thượng biện pháp kỳ thật rất đơn giản, cùng loại Trung Nguyên Tổ Long cùng Đại Càn quốc vận loại này ngoại vật trói buộc, muốn dựa vào bản thân thoát khỏi nhưng thật ra là rất khó khăn. Muốn xông phá phần này trói buộc chỉ có hai loại biện pháp, một loại là lấy lực phá pháp, không giảng đạo lý nghiền ép lên đi, nhưng cơ bản rất không có khả năng. Loại thứ hai thì là đồng dạng mượn nhờ ngoại vật. Mọi người đều biết, nhất định phải dùng ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp, cho nên cũng phải dùng ngoại lực mới có thể đánh vỡ ngoại lực. cho nên Đại Càn Thánh Thượng mới một tay sắp đặt lúc này Trung Nguyên thế cục. Bây giờ Đại Càn cơ hồ thế gian đều là địch tình huống. Kỳ thật có một bộ phận rất lớn nhân tố là Đại Càn Thánh Thượng cố ý dung túng. Chính là vì mượn nhờ thiên hạ mặt khác chí cường giả lực lượng một hơi thoát khỏi Trung Nguyên tổ long trói buộc, nhưng loại phương pháp này phong hiểm cực lớn. Một bước đạp sai liền có khả năng chơi hỏng lật xe. Cũng được, ta liền đem phương pháp của ta nói cho ngươi tốt rồi lão đệ. Trần Khuynh Địch, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Đại Càn Thánh Thượng, mà Đại Càn Thánh Thượng thì là gần từng chữ nói ra. Kỳ thật cũng không khó, bị đánh một trận liền tốt. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, lão ca có ý tứ là ôm bị chửi thành cặn bã nam, thậm chí bị đánh cho tê người một bữa giác ngộ đi cùng các nàng thổ lộ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ